phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, cùng kiếm hoàng đồ. Lâu Mộ Yên ly khai giao dịch địa điểm sau phải đi cùng Vân Lan mấy người hội họp. Mới vừa đi ra Minh Minh Thương hội đại môn chỉ thấy một vị dáng người khôi ngô trung niên nam nhân. Cùng một gã hắc y khô gầy lão giả ngăn ở Vân Lan mấy người trước mặt. Nàng tâm tư vừa động liền đoán được hai người này là ai. Mộ Yên, ta đưa ngươi hồi tướng quân phủ đi. Vân Lan phát hiện Lâu Mộ Yên theo đại môn khẩu đã đi tới. Cho nàng lặng lẽ xử một ánh mắt. Vừa rồi Trấn Tây Vương liền đối bọn họ hỏi phía trước ở trong phòng là ai mua kia chỉ hỏa vân điêu. Hắn cực lực giấu giếm, nhưng lại bị Cố Yên Nhiên nói ra, hiện tại chỉ có thể trước đưa Lâu Mộ Yên ly khai. Lâu Mộ Yên cười gật gật đầu, tốt, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng biết sự tình hôm nay không hội đơn giản như vậy. Nàng dễ dàng là đi không thể, làm gì như vậy cấp đâu. Trấn Tây Vương Vân Thiên Túng đưa tay ngăn lại Vân Lan. Hắn muốn làm việc còn chưa có kết quả làm sao có thể nhường Vân Lan đem nhân mang đi. Lập tức hắn lại đem ánh mắt quét về phía Lâu Mộ Yên đánh giá một vòng. Một thân màu tím nhạt quần áo, tóc dài bị vãn thành một cái đơn giản búi tóc, trong mắt mang theo đạm mạc, khí chất thanh nhã tuyệt trần, xứng thượng cái loại này chưa thi phấn trang điểm tuyệt sắc khuôn mặt. Chẳng sợ tuổi không lớn cũng có nghiêng nước nghiêng thành chi tư. Lâu Mộ Yên là hắn qua nhiều năm như vậy gặp qua số rất ít diện mạo có thể vào hắn mắt nữ nhân chi. Nhất, đáng tiếc, này mỹ nhân là Lâu Mạt Vũ nữ nhi, hắn chạm vào không được, vị này chính là Lâu tướng quân ái nữ đi, Vân Thiên Túng phía trước là gặp qua Lâu Mộ Yên. Chính là đương thời nàng nhưng không có cho hắn lưu lại cái gì ấn tượng. Hắn nhận thức tương đối khắc sâu là Lâu Mộ Yên kia phế vật thanh danh. Điều này cũng làm cho hắn đã từng thường thường sẽ đem này đến châm biếm Lâu Mạt Vũ. Trấn Tây Vương, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, thái độ mang theo lạnh lùng cùng xa cách, hắn cha địch nhân nàng khả không cần thiết cấp sắc mặt tốt. Hơn nữa người này làm càn ánh mắt làm cho nàng thập phần không vui. Một chút sát ý theo trái tim xẹt qua. Là ngươi đem kia chỉ hỏa vân điêu chụp đi. Vân Thiên Túng còn chưa nói. Hắn bên cạnh đứng vị kia hắc y khô gầy lão giả liền dẫn đầu xem Lâu Mộ Yên hỏi xuất ra. Lâu Mộ Yên thần sắc chưa biến. Gật đầu, là, hiện tại giao ra đây cấp lão phu. Lão phu phía trước nói vẫn như cũ hữu hiệu. Khiến một mình ngươi tình, hắc y lão giả mặt không biểu cảm. Trong mắt mang theo sắc bén sắc. Thật có lỗi tiền bối, vãn bối vẫn như cũ vẫn là lúc trước kia phiên trả lời, tưởng cậy già lên mặt. Lấy cường khi nhược không có cửa đâu, tiểu nữ hoa, lão phu nhưng là kiếm hoàng cường già. Chẳng lẽ phụ thân ngươi không dạy qua ngươi giúp mọi người làm điều tốt đạo lý sao? Hắc y lão giả trong mắt toàn là không vui, một cỗ thuộc loại cường giả uy áp tràn ra. Từ thăng cấp vì kiếm hoàng sau liền có rất ít nhân không nể mặt hắn. Lâu Mộ Yên bên môi cầm mặt như có như không tươi cười. Nhìn không ra cảm xúc, nàng mâu trung không sợ nhìn thẳng lão già. Chắc hẳn tiền bối cũng hiểu được đấu giá hội quy củ đi. Giới cao già, đây là hằng cổ không thay đổi đạo lý. Nếu là tiền bối hôm nay nhất định phải ở Minh Minh Thương hội cửa thưởng hỏa vân điêu. Vậy vãn bối cũng không thể nói gì hơn, kiếm hoàng thì thế nào? Nàng thật sự là đủ, hiện tại là cá nhân đều muốn thải nàng một cước, cái gì ngoạn ý, nàng sẽ không nhường nhịn thỏa hiệp, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt nàng cũng sẽ không thể não chịu trực tiếp cùng người này kiếm. Hoàng động thủ, ngươi đến cùng muốn thế nào tài năng đem hỏa vân điêu giao cho lão phu? Hắc y lão giả sắc mặt trầm xuống. Thanh âm khàn khàn nghe đi lên mang theo chút tức giận. Trên người tàn mát ra uy áp lại nùng thượng vài phần. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi, thẳng thắn thắt lưng khiêng hắc y lão giả tận lực đối nàng phóng thích uy áp. Chóp mũi thấm ra một tầng mật hãn, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch, nàng vẫn là lần đầu tiên độc tự đối mặt kiếm hoàng cường giả uy áp. tam đại tu vi cấp bậc chênh lệch, quả nhiên không phải nói cười. Chỉ là uy áp khiến cho nàng đã chuyển bất động chân. Nếu thật sự động khởi thủ đến, lão nhân này chỉ sợ thật có thể phân phân chung muốn của nàng mạng nhỏ. Vân Lan nắm chặt trên tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vị này kiếm hoàng cường giả khuôn mặt khô gầy như sài. Màu da hơi hơi phiếm lục, trong mắt luôn luôn cất giấu hung quang cùng lệ khí. Người này khả năng luyện là quỷ đạo công pháp, tính tình âm tình bất định, tuyệt đối tâm ngoan thủ lạt. Hắn không thể để cho Lâu Mộ Yên có nguy hiểm, lại không tiện tránh ra, vì thế lặng lẽ cho Vân Cẩm một cái ánh mắt, Vân Cẩm khẽ gật đầu, Vân Lan lo lắng cũng là hắn lo lắng, ngẩng đầu thấy tên kia kiếm hoàng căn bản không thèm để ý bọn họ bên cạnh những người này. Hắn không tiếng động theo trong đám người lui đi ra ngoài. Một lần nữa phản hồi Minh Minh Thương Hội xin giúp đỡ. Rằng co một hồi. Lâu Mộ Yên gặp đối phương trên mặt lung một tầng vẻ lo lắng. Trong mắt không kiên nhẫn sắc càng ngày càng thâm, nàng tâm thần hơi động, kia chỉ bàn tay đại màu trắng tiểu thú liền dừng ở nàng trong tay. Sau đó đối với lão giả khẽ cười một tiếng, tiền bối, không bằng chúng ta đến đánh cuộc đi, cái gì đồ. Hắc y lão giả ánh mắt quét màu trắng tiểu thú liếc mắt một cái. Ẩn ẩn hàm chứa lửa nóng. Tiếp theo hắn ngước mắt nhìn về phía Lâu Mộ Yên muốn nhìn nàng tưởng ngoạn cái gì đa dạng. Đã này tiểu thú đối chúng ta đều rất trọng yếu. Kia không bằng nhìn xem nó lựa chọn. Như thế nào? Lâu Mộ Yên hào phóng cười nói. Nếu là Hỏa Vân Điêu nhận thức tiền bối làm chủ. Ta đây đã đem nó trực tiếp đưa cho tiền bối. Không lấy một xu. Kia một cái nhân tình cũng không cần tiền bối khiếm ân y, nếu là nó lựa chọn vẫn là vãn bối. Vậy chứng minh nó cùng vãn bối càng hữu duyên phân. Đến lúc đó kính xin tiền bối buông tay, Lâu Mộ Yên ngoài miệng nên cấp cho cường giả tôn trọng đều. Không thiếu xuống, nhưng thái độ cùng ngữ khí lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hắc y lão giả khóe môi rất nhỏ phiết hạ. Hắn dùng tinh thần lực dò xét tham Hỏa Vân Điêu cái chán. Phát hiện này biển ý thức vẫn chưa bị động qua tay chân. Vì thế sảng khoái gật gật đầu. Hảo, hắn cười thầm Lâu Mộ Yên hồn nhiên. Mọi người chỉ biết là hắn là một gã kiếm hoàng cường giả. Lại không biết hắn vẫn là một gã linh thú sư. Một cái nhị giai yêu thú mà thôi. Cho dù hắn chính là đê giai linh thú sư. Kia cũng là việc dễ như trở bàn tay. Kia tiền bối xin mời, Lâu Mộ Yên ngoéo một cái khóe môi. Cầm trong tay tiểu thú phóng tới trên đất, sau đó thối lui vài bước, bởi vì đấu giá hội mới tan cuộc, cho nên bị bọn họ đánh đố hấp dẫn trụ nhân rất nhiều. Xem náo nhiệt đều ào ào nghỉ chân vây xem monster gặp Lâu Mộ Yên như vậy hành động đều đoán nàng là muốn đem Hỏa Vân Điêu tặng cho kiếm hoàng cường giả. Vì cấp bản thân một cái bậc thềm mới làm cái loại này không ý nghĩa đánh cuộc. Cố Yên Nhiên ống tay áo chung nắm chặt hai tay đột nhiên nới ra. Đáy mắt cất giấu mạt vui sướng khi người gặp họa. Vì một cái yêu thú vậy mà ngay cả kiếm hoàng cường giả đều dám đắc tội. Lâu Mộ Yên thật sự là cái ngu xuẩn. Đến lúc đó thua cuộc thật đúng là tiền mất tật mang. Nàng sẽ chờ xem này phế vật khóc nhè thời điểm money mà lúc này vừa mang theo Diệp lão bước ra. Minh Minh Thương Hội Minh Tu dừng lại bàn chuẩn bị tiến lên bước chân. Nhiều có hưng chí vây quanh bắt tay vào làm tựa vào Thương Hội Đại Môn khẩu nhất đá vuông trụ giữ. Diệp lão gặp chủ tử đột nhiên dừng lại. Hắn không hiểu nhìn về phía Minh Tu hỏi. Điện hạ. Trước nhìn kỹ hắn nói, Minh Tu đem ánh mắt vượt qua Lâu Mộ Yên trên người. Hắn nhưng là muốn nhìn này tiểu nữ nhân vừa muốn đùa giỡn cái gì hoa chiêu thắng được đánh cuộc. Thêm càng, hết chương.